Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi mừng như phát khóc, tôi ôm chặt lấy bố vào trong lòng. Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu bố nhiều lắm. Bố bước ra ngoài, nói với tôi trước khi đóng lại cánh cửa. Bố sẽ xuống bếp làm cơm, con thay đồ tắm rửa rồi ra ngoài bố con mình ăn cơm nhé. Tôi gật đầu rồi cánh cửa phòng được bố đóng lại. Tôi hạnh phúc nằm xuống giường với tấm đệm êm và thơm mùi nước xả. Cái mùi này quả thực làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu. Buổi tối hôm đó, tôi và bố có một bữa cơm rất ngon. Những món ăn bố làm đều là những món tôi thích cả. Có lẽ mẹ đã nói với bố, tuy không ngon được bằng tay của mẹ nấu, nhưng bố đã cố gắng rất nhiều để chiều ý của tôi. Đợi tôi rửa chén bát sau khi bữa ăn xong, tôi ngồi xuống bên cạnh bố. Tôi muốn hỏi bố về bà lão mà tôi đã nhìn thấy ở bên bờ sông kia đến 2 lần. Nghe tôi hỏi về bà lão đó, bố nhìn tôi và nói cái giọng hơi buồn buồn. À, con nói bà Tuyết đó hả? Bà ấy sống một mình ở nơi này. Chồng bà ấy vì bệnh nặng đã qua đời rồi con ạ. Bà ấy có một cậu con trai, nhưng nhiều năm nay đã mất tích, không có còn quay lại với bà ấy nữa. Tôi thực sự cảm thấy thương cái hoàn cảnh của bà lão đó qua lời kể của bố. Tôi hỏi bố. Bố ơi, tại sao bà ấy cứ ra đứng ở bờ sông ở bên này mà nhìn sang bờ bên kia vậy ạ? Bố tôi lắc đầu. Bố hướng ánh mắt ra bên ngoài bờ sông, chỗ bà lão đang đứng kia mà trả lời câu hỏi của tôi. Bố cũng không rõ nữa. Bà ấy nhìn như vậy thôi, chứ tốt lắm. Nếu ở nhà buồn quá, con có thể qua nói chuyện với bà ấy cho đỡ buồn cũng được. Nhà bà ấy ở căn nhà cạnh nhà mình đó. Tôi chỉ tay sang căn nhà theo hướng cửa sổ đang mở mà hỏi bố. Có phải căn nhà ngay cạnh kia không hả bố? Bố tôi gật đầu, mỉm cười rồi nói với tôi. Đúng rồi con ạ, bà Tuyết tốt lắm, chắc bà ấy cũng sẽ thích con mà thôi. Tôi đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ của nhà bố đang được mở mà nhìn sang bên cửa sổ nhà bà lão kia. Bên đó tối quá, có lẽ bà vẫn đang đứng ngoài đó mà chưa về nhà, nên ánh đèn vẫn chưa có vì chưa được bà bật sáng. Tôi đi ra phía cửa nhìn xem bà Tuyết có còn đứng ở ngoài đó hay không, thì thấy bà vẫn đứng ở ngoài đó. Tôi quay sang nhìn bố. Tôi nói với bố. Bố ơi, con ra ngoài đó chào bà Tuyết có được không hả bố? Bố tôi nhìn tôi cười rồi nói. Được chứ con. Con qua chào bà ấy đi. Bà ấy cũng thân và quý bố lắm. Biết con là con gái của bố, bà ấy sẽ thích và yêu con lắm đấy. Nghe bố nói như vậy, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ bà ấy hơn. Tôi đứng dậy xin phép bố rồi đi nhanh đôi dép. Tôi bước đi trên khoảng đất rộng tiến về phía nhà bà Tuyết đang đứng im lìm ở đó. Mà trong đôi mắt thì rất tò mò, muốn biết bà đang nhìn cái gì ngoài kia mà tập trung đến như vậy. Trời về chiều, gió thổi từng đợt gió mát làm cho tôi cảm thấy thật thích. Tiến đến bên cạnh bà Tuyết, tôi mỉm cười chào bà và giới thiệu về tôi cho bà biết. Bà từ từ quay sang nói với tôi. Cháu là con gái của bố Tú sao? Xinh xắn. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi hả cô gái? Tôi cảm thấy ánh mắt của bà không hề đáng sợ như những gì mà tôi đã thấy trước đó. Giọng nói của bà cũng dịu dàng và rất gần gũi. Tôi mỉm cười rồi trả lời bà. Dạ vâng, cháu là Quỳnh, con gái bố Tú à. Năm nay cháu vừa tròn 17 tuổi ạ. Bà Tuyết nghe thấy tôi nói như vậy thì gương mặt của bà thoáng hiện nét buồn buồn. Bà nhìn ra phía bờ bên kia của con sông. Tôi nhìn thấy ánh mắt của bà buồn lắm. Tôi nhận ra được trong ánh mắt của bà có rất nhiều tâm sự. Bà nói với tôi bằng cái giọng nói của bà, tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ. Con trai của bà bỏ đi, đã nhiều năm nay. Từ ngày nó bỏ nhà đi, nó không trở về gặp bà nữa. Bà Tuyết hai mắt bà đỏ hoe, ngấn lệ. Tôi nhìn bà cảm thấy thương. Bố tôi nói với tôi rằng bà sống có một mình. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn là bà cô đơn và buồn phiền nhiều lắm. Tôi đặt tay của mình lên đôi tay gầy và nhiều nếp nhăn của bà. Tôi nói với bà Tuyết. Bà ơi, bà đừng buồn. Nhất định con trai của bà sẽ về tìm bà mà. Bà đừng buồn nữa nhé. Bà Tuyết lấy bàn tay còn lại, vỗ nhẹ nhàng lên tay của tôi mà thở dài nói. Bà cảm ơn cháu đã an ủi bà để bà vui. Bà biết mà. Bao năm qua nó đi mà vẫn chưa quay lại tìm bà. Bà biết rằng nó sẽ không về gặp bà được nữa. Bà sợ nó chết rồi cháu ơi. Bà Tuyết nói rồi, hai mắt của bà lăn dài hai hàng lệ xót thương. Bà không muốn tôi thấy bà khóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net